Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 52, chương làm hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, bọn nó CX vẫn đi học như bình thường. Hôm nay chỗ ngồi có một chút thay đổi là Thiên sẽ ngồi cạnh Nhi. Không khí trong lớp nặng trĩu. Không ai nói một lời. Ellie vẫn còn giận nó chuyện hôm trước. Đến khi cảm thấy không khí quá ngột ngạt, hắn ngồi cạnh nó nói. Em, không định nói chuyện với Ellie à? Có. Vậy đi nói đi. Nhờ hai người mà lớp học im ắng hẳn đấy. Anh có thích chết cô hả? Lần nào giận em cũng nói vậy mà có nỡ giết anh đâu. Thách cô, anh nghĩ Tiểu Tuyết này còn như ngày xưa hả? Tự tin nhỉ? Úc, bởi vì có người viết trong nhật ký là yêu tôi rồi nên tôi tự tin lắm. Anh dám đọc trộm nhật ký của em. Ba em cho anh đọc mà. Em cô biết anh có vấn đề cô nữa. Cô, bình thường, đồ điên. Nói xóc thì nó đi luôn ra chỗ Ellie để mặc hắn ngồi đó một mình tủm tỉm cười như một thằng mắc bệnh dại chưa kịp uống thuốc. Nó tiến đến phía Ellie nói. Chị, nói chuyện một chút đờ si cô. Có gì để nói sao? Ellie tỏ ra thờ ơ, Phong thấy vậy liền đa ý tay cô. Cô quay ra nhìn anh thì anh liền hất cằm về phía nó. Cô hiểu ý liền đứng dậy nói. Đi, sau đó cô ra khỏi lớp. Nó cũng đi theo sau. Ra đến ngoài, Ellie nói. Em muốn nói chuyện gì, chị? Em xin lỗi. Tại sao em lại bênh vực cô ta? Không thể nói lý do cho chị sao? Em, xin lỗi. Được rồi. Nhưng chị mong từ lần sau em nên tránh xa cô ta ra. Em, chị khuyên là thế nhưng còn quyền quyết định là của em. Cảm ơn chị. Chúng ta vào lớp thôi. Cô vừa bước đờ si mấy bước thì nhớ ra một chuyện liền thốt lên. À Ryan, dạ, em báo dùm cho chị với Kenvo rằng buổi gặp mặt rời ra sau thêm một tuần nha. Sao vậy chị? À, có thêm một công ty thời trang nữa muốn ký hợp đồng với công ty nhà ta. Thêm công ty mới sao? Úc, có lẽ là sẽ cạnh tranh với công ty của Kenvo. Cạnh tranh? Tại sao lại không cùng hợp tác cả ba công ty hả chị? Họ không đồng ý, họ nói công ty LK Green, tức là công ty của Kevin Á, là đối thủ của công ty họ. Công ty họ là công ty nào hả chị? Là công ty Vương Thị. Công ty Vương Thị, sao em lại quan tâm quá vậy? Cô có gì đâu, chỉ là tò mò thôi mà. Chúng ta vào lớp thôi. Úc, rồi hai chị em nó đi vào lớp và ngồi vào chỗ tử tế. Nó thỉnh thoảng lại nhìn Nhi. Ở bàn Nhi và Thiên. Thiên nói. Nhìn vậy mà cậu lại không giống như tôi nghĩ nhỉ. Không giống như cậu nghĩ là sao chứ? Lần đầu gặp và lần thứ hai gặp, thái độ hoàn toàn khác nhau. Chỉ là tôi có ác cảm với một vài người thôi. Ryan sao? Úc, tại sao? Cậu cần biết sao? Nhưng dù sao thì trong lớp tôi vẫn thấy quý cậu nhất. Cảm ơn. Thiên cười nhẹ. Tùng tùng tùng. Cô giáo bước vào nói. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thầy giáo mới. Thầy giáo mới sao? Ai vậy cô? Băng và San đồng thanh. Lát thầy sẽ vào. Tiết hôm nay thầy sẽ dạy và may mắn cho các em là tiết này tự học. Thầy cũng chỉ ngồi coi các em học thôi. Ia, cả lớp đồng thanh trừ một số ân. Năm bộ sau khi cô giáo đi, cánh của lớp bật mở. Thầy giáo trong chiếc áo sơ mi và quần jean trông rất chững chạc. Mọi người ngước nhìn người thầy giáo mới. Ai cũng ngạc nhiên thốt lên. Không lẽ anh là thầy giáo? Đúng, tôi là thầy giáo của các em. Tên tôi là Trần Mạnh Đức. Tất cả há hốc mồm nhìn ngư ơi thầy giáo mới mang tên Trần Mạnh Đức. Trần Mạnh Đức là ai vậy ta? Chấm chấm. Mọi người chờ tập tiếp sẽ biết nha. Cách chương.